Hoàng Kim Đồng, chương 16, ngẫu nhiên gặp, góc truyện audio.com. Trong mấy ngày kế tiếp Trang Duệ đã vài lần đi ra chợ đồ cổ, mục đích là muốn thử vận may, xem có thể hấp thu linh khí. Chính là sắp tới Tết cuối tuần lại có tuyết lớn, nhiều cửa hàng đồ cổ đã đóng cửa không kinh doanh, phải sang năm mới thì mới tiếp tục buôn bán. Thật ra có một cửa hàng, chủ quán rất nhiệt tình, chỉ mấy bản thảo bảo là bút tích của Trương Húc. Trang Duệ giờ khóc giờ cười, không cần dùng linh khí hắn cũng biết đó là giả, nếu là thật thì chủ quán đã đi mua biệt thự ở Vân Long Sơn Trang rồi, còn ở giữa trời lạnh này làm gì? Chẳng lẽ mặt mình ngốc như vậy sao? Trong cơn tức giận, Trang Duệ đi ra ngoài, chạy đến nhà sách Tân Hoa mua thật nhiều sách giám định đồ cổ, mỗi ngày đều đọc hay là tập làm quen với linh khí trong mắt. Trải qua mấy ngày thực nghiệm, Trang Duệ phát hiện trước mắt linh khí có thể đạt tới độ xa là 2 mét, có thể xuyên thấu 1 cm với độ dày của thủy tinh và gỗ, chỉ là đối với kim loại, đá, khoáng sản là không phản ứng chút nào. Bất quá Trang Duệ tin tưởng, linh khí gia tăng thì ánh mắt có thể thấu thị cũng sẽ tăng lên. Mấy hôm trước Lưu Xuyên hôm nào cũng đến gây rối Trang Duệ, bất quá gần đây nhà hắn giới thiệu cho hắn một đối tượng, 5,6 ngày cũng tới ít đi, các nhà đều bận rộn đặt mua hàng Tết, Trang Duệ lại càng nhàn rỗi. Tiểu Duệ, đừng ở nhà cả ngày, đi ra ngoài đi dạo đi, đúng rồi, con đi siêu thị mua câu đối cũng với chữ phúc về, ngày kia là đêm 30, đem dán lên. Trang mẫu đi vào phòng nhi tử, trong lòng thầm thở dài, tuy rằng thái độ làm người của con rất ổn, rất ít đi sàn nhảy, quán bar, bất quá mỗi lần trước về nhà đều vui vẻ, đi chơi cùng bạn bè, nhưng sau khi bị thương lại trở nên trầm mặc rất nhiều, mỗi ngày đều ở nhà đọc sách, điều này làm cho Trang mẫu thêm rất nhiều tâm tư. Dạ, mẹ con sẽ đi, hay chúng ta đem câu đối ông nội lưu lại treo lên. Trang Duệ cười cười đùa giỡn, hắn đã sớm đem lại lịch và giá trị câu đối nói cho mẹ rồi, Trang mẫu cũng không nói gì, chỉ để hắn cẩn thận bảo quản mà thôi, ở trong lòng Trang mẫu, giá trị câu đối không bằng một phần nhớ nhung cha già và chồng. Trang Duệ mặc áo bành tô, mang mũ, vừa đi ra đến cửa, liền gặp Trang Mẫn mang con gái về thăm mẹ đẻ, khỏi cần nói, nghe được cậu muốn đi siêu thị, tiểu nha đầu chui vào lòng cậu, Trang Duệ bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm cháu cùng đi. Từ khi Bành Thành có siêu thị, rất nhiều quán truyền thống đều phải thay đổi vị trí, siêu thị làm cho sôi nổi hơn, nhân dân có phương tiện rất nhiều, nên rất tiện nghi. Cơ hồ mỗi tiểu khu đều có siêu thị, cách nhà Trang Duệ không xa cũng có siêu thị, hơn nữa quy mô rất lớn, là một nhà cỡ lớn ở Thâm Quyến mở chi nhánh tại Bành Thành, sinh ý không tệ, tuyết lớn mà bên ngoài vẫn chật ních người. Ôm tiểu nha đầu chen theo đám người chậm rãi đi vào siêu thị. Trong hoàn cảnh ầm ĩ thì trong lòng Trang Duệ cũng vô cùng yên lặng, hơn nữa có một cảm giác ấm áp, có lẽ đây chính là cuộc sống. Cậu cháu thấy cậu Lưu Manh tiểu niếp niếp ghé vào đầu vai Trang Duệ, hai tay nhỏ bé liều mạng loạng choạng, miệng không ngừng kêu. Cậu Lưu Manh, hấp dẫn đám người quay lại xem, niếp niếp ở nhà kêu cậu Lưu Manh, ra bên ngoài đừng có gọi. Trong lòng Trang Duệ đổ mồ hôi, bế niếp niếp đi, một ánh mắt có thể giết người đang gắt gao nhìn hắn. Lưu Manh, sao ông lại chạy đến đây, mấy ngày nay không phải đi xem mặt sao thế nào? Mua quà tặng mẹ vợ à? Trang Duệ ôm cháu gái chen chúc tới chỗ Lưu Xuyên, không chút để ý tới Lưu Xuyên đang nháy mắt với hắn. Đi đến bên cạnh Lưu Xuyên, Trang, góc truyện audio.com, Duệ mới phát hiện bên cạnh Lưu Xuyên còn có hai nữ nhân trẻ tuổi, điều khiến Trang Duệ xấu hổ chính là tiểu niếp niếp trong lòng thấy người quen cao hứng phấn chấn hô. Cậu Lưu Manh hảo, không cần hỏi, trên làm dưới theo, hai nữ nhân bên cạnh khẳng định là do Trang Duệ dạy bé gái. Khụ khụ, Lôi Lôi, anh khẳng định Trang Duệ không nhận ra em đâu, anh giới thiệu cho em, đây là tiểu công chúa, là con gái của Trang Duệ à. Lưu Xuyên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, làm bộ như không nghe thấy lời của tiểu niếp niếp, nghiêm trang hướng cô gái bên cạnh giới thiệu vẫn không quên nói sâu Trang Duệ. Chào em, đừng nghe Lưu Xuyên nói lung tung, đây là con chị gái anh. Trang Duệ cắt đứt lời nói của Lưu Xuyên, nhìn về phía nữ nhân tên Lôi Lôi, trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng. Mặc dù nữ nhân này tướng mạo chỉ là bình thường, bất quá sắc màu trên mặt tràn ngập dương quang. Cao chừng 1m70, đứng ở bên cạnh Lưu Xuyên cũng không thua kém chút nào, tuy mùa đông mặc quần áo tương đối nhiều nhưng vẫn có thể nhìn ra vóc người cô gái, bình thường chắc chú trọng tập thể thao. Nghe ý tứ Lưu Xuyên, chính mình phải biết Lôi Lôi, nhưng Trang Duệ với nữ nhân này thật không có ấn tượng gì. Lôi Lôi, Lôi Lôi, Nga, em không phải là nhãn tình chứ? Trang Duệ nhớ tới sơ cấp trung học có một bạn học nữ, không khỏi giật mình. Nhãn tình muội là bạn học bọn hắn khi học sơ cấp trung học, lúc ấy thắt bím đuôi ngựa, đeo một cái kính cận thị thật dày, ở trong lớp không thu hút, sau lại không biết nguyên nhân gì mà chuyển trường, nên ấn tượng cũng không sâu. Trang Duệ trí nhớ tốt, nghe được tên sau cũng nhớ lại, bất quá hắn không thể đem cô gái thanh xuân tịnh lệ này có liên hệ gì với vịt con xấu xí năm đó chứ. Trang Duệ sở dĩ nhớ rõ cái tên này là vì khi đó xem phim Trường Học Uy Long của Châu Tinh Trì, tinh thần trọng nghĩa có thừa. Nên kêu Lôi Lôi là bạn học bốn mắt, bởi vì chuyện này mà Lưu Xuyên đi học phải ngồi xổm làm trung bình tấn, bởi vì cha Lưu Xuyên làm một đôi giày mà đáy giày có một tấm lót cứng. Nguồn tải ện phun hai người bọn ông lúc trước mắt để trên trán, làm sao chú ý cô gái như tôi. Trang Duệ trước kia nhìn ông thành thật, nguyên lại nói chuyện cũng khá Lôi Lôi, kỳ thật không biết, ở sơ cấp trung học có chuyện gì phá hoại đều là hắn nghĩ kế, Lưu Xuyên dẫn đầu. Vị này chính là, Trang Duệ nhìn về phía bạn của Lôi Lôi, cũng ngây người, có chút ngoài ý muốn, bạn học của Lôi Lôi khiến Trang Duệ giật mình, công tác ở Trung Hải cũng nhìn qua nhiều mỹ nhân tri thức, Trang Duệ cũng không nhịn được thất thần vài giây đồng hồ. Khác với Lôi Lôi khỏe mạnh tràn đầy sức sống, cô gái này tướng mạo có thể nói là tuyệt sắc, làn da trắng nõn nà, lông mi mảnh khảnh, mũi nhỏ dọc dừa, tóc dài vén lên trên đầu, khiến cái cổ trắng của nàng thêm thon dài, thêm vài phần cao quý cùng lãnh diễm, dáng người so với Lôi Lôi còn muốn hơn 10 phân. Nếu đem dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ, nếu cô gái này mặc một bộ lễ phục dạ hội, Trang Duệ nhất định sẽ tổ chức một tiệc rượu ầm ĩ ở ngay siêu thị này. Không thể phủ nhận, trong vài giây đồng hồ Trang Duệ có ý tưởng dùng linh khí tìm tòi con đường u tối, chính là Trang Duệ phát hiện, ở trong cặp mắt động lòng người kia mơ hồ có một loại hàn ý, từ hồ có chút khinh thường. Từ lúc nhỏ phụ thân đã qua đời, từ nhỏ Trang Duệ đối với ánh mắt người khác có chút mẫn cảm, giờ phút này theo bản năng hắn cảm giác được cô gái này cũng không tốt khi ở chung, nên cũng không biểu hiện nhiệt tình quá, chính là gật đầu cười cố đem cảm. Góc truyện audio.com, giác kinh diễm để ở trong lòng. Tần Huyên Băng xem người trước mặt tướng mạo bình thường, tâm tình phi thường không tốt, chính mình ở Hồng Kông bị ruồi bọ phiền phức không chịu nổi, mới không nói với nhà, trốn nhà đi theo bạn tốt Lôi Lôi đến nội địa ăn Tết, chính là muốn tránh né cảm giác bị bọn công tử dây dưa, ánh mắt nam nhân trước mặt khiến nàng nhớ tới nhóm công tử chán ghét. Nên Tần Huyên Băng nhìn Trang Duệ rất là lãnh đạm. Đầu gỗ, vị này chính là Tần Tiểu Thư, người Hồng Kông, bạn của Lôi Lôi, đến đây du lịch, Lưu Xuyên giới thiệu cho Trang Duệ, kỳ thật hắn cũng khó chịu với cô gái này, tuy rằng diện mạo rất được nhưng lạnh giống như băng, hắn khó chịu chính là cha mình giới thiệu cho bạn gái, trước kia là bạn trung học, chính mình cố gắng thỏa mãn Lôi Lôi, thế nhưng vài ngày, mỗi cuộc hẹn, Lôi Lôi đều dẫn theo khối băng này làm bóng đèn. Tốt Lôi Lôi, nơi này chen chúc quá, chúng ta đi thôi. Tần Huyên Băng nhìn dòng người chen chúc nhíu mày, nàng trước kia ở Hồng Kông đi mua hàng, đều mua ở cửa hàng độc truyền, hơn nữa có chuyên gia tiếp đãi, trường hợp này thật sự là không quen, sớm biết thế này liền ở nhà Lôi Lôi cho xong. Ăn Tết mà, nhiều người mới có không khí, mua xong chúng ta đến nhà Trang Duệ ăn cơm, đầu gỗ, ông không hoan nghênh sao? Kỳ thật Lưu Xuyên mang hai nàng tới nơi này mua sắm chính là chuẩn bị giữa trưa qua nhà Trang Duệ ăn cơm, hắn còn có ý tưởng, đầu gỗ với khối băng, chính mình bỏ được cái bóng đèn, nhất cử lưỡng tiện a. Hoan nghênh bạn học a, nhà nhỏ không biết mấy vị có muốn đến hay không? Trang Duệ tự nhiên sẽ cấp cho Lưu Xuyên mặt mũi, chỉ là lúc nói thản nhiên nhìn Tần Huyên Băng một cái, hắn cảm giác đối phương lạnh nhạt, mình lễ phép mời một chút. Tốt tốt, dì xinh đẹp đi nhà bà ăn cơm đi, bà ngoại nấu đồ ăn ngon lắm, bé thích náo nhiệt, cao hứng giơ bàn tay nhỏ bé. Lôi Lôi có chút khó xử nhìn Tần Huyên Băng, tính của nàng ngay thẳng, thấy Trang Duệ cũng rất cao hứng, theo quy củ Bành Thành, người khác mời bạn đến nhà ăn cơm, nhất định sẽ là khách quý, chính là Tần Huyên Băng tính cách tương đối nhạt mạc, Lôi Lôi sợ nàng nói cái gì khó nghe. Tùy ý, không nghĩ tới Tần Huyên Băng không có từ chối, thản nhiên nói, kỳ thật nàng cũng không muốn đến làm khách nhà người lạ, bất quá lần này đến Bành Thành, đã khiến Lôi Lôi có rất nhiều phiền toái, chính mình mà không đi, chỉ sợ Lôi Lôi sẽ cự tuyệt. Tốt lắm, đi mua đồ thôi, ở đây chen chúc quá. Lưu Xuyên gọi điện cho Trang Mẫu, nói một hồi là có mấy người bạn về nhà ăn cơm, sau đó mấy người đi đến khu mua hàng. Tần Huyên Băng khiến cho Trang Duệ có cảm giác cự người ngoài ngàn dặm, không tốn nhiều sức, hàng đã mua đầy xe, mua cho Tiểu Niếp Niếp quần áo, thực phẩm và rất nhiều đồ chơi, cộng lại là hơn 2.000 gì đó, trên người Trang Duệ không mang nhiều tiền như vậy, vài lần muốn lấy ra đồ gì đó, đều bị Lôi Lôi ngăn lại. Có gian tình nha tiểu tử, ông như thế nào phát triển nhanh vậy? Thành thật khai báo a. Thừa dịp Lôi Lôi phụ giúp đưa Niếp Niếp đi ở phía trước, Trang Duệ kéo Lưu Xuyên thấp giọng hỏi. Lưu Xuyên cười híp mắt nói. Hắc hắc, bản thân có mị lực thôi, không có biện pháp a, tôi dẫn nàng đến quán thú cưng một ngày, người ta nói tôi có tình yêu, lại kiên định, bất quá tôi cũng không quên ông a, người bên cạnh kia là chuẩn bị cho ông đó. Kỳ thật Lưu Xuyên có chút buồn bực, ca ca tuy rằng cao lớn uy mãnh, khá vậy mà không có gặp ai thích, vì cái gì mà Lôi Lôi giống như rất không hiểu mình. Ông nhìn chúng thì thu nhận cả hai đi, tôi không có hứng thú. Trang, góc truyện audio.com. Duệ tức giận đáp, cô gái kia xinh đẹp chính là quá nhạt nhẽo, bên ngoài đã là không độ, nếu đem cô gái này để ở nhà, phòng chừng nhiệt độ trong phòng giảm xuống vài lần, tiếc cho cái dáng người kia. Lúc đi ra là Lưu Xuyên trả tiền, chính là mua cho Niếp Niếp quần áo đồ chơi, Tần Huyên Băng kiên trì tự trả đồ của nàng. Vài người đem bao lớn bao nhỏ ném lên xe Lưu Xuyên, đi đến nhà Trang Duệ. Vừa mới đến cửa, không đợi Lưu Xuyên ồn ào, Trang Mẫn từ phòng bếp đi ra, ánh mắt hồng hồng, như là vừa mới khóc cũng không tiếp đón đám người Lôi Lôi, nói với Trang Duệ. Tiểu Duệ, mẹ vừa rồi mới ngã, đau ở thắt lưng, nói thế nào cũng không đi bệnh viện, em với Đại Xuyên đi khuyên nhủ đi. Cách Trương.